Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Bảo bối thông minh định hôn phu, tác giả Hắc Khiết Minh. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Hoàng hôn màu đỏ rực từ từ chìm vào mặt biển. Khi trực thăng cất cánh, anh nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh vào mặt biển sâu. Thái Bình Dương bị nhuộm thành một mảng màu hồng rực rỡ, tựa như sắp sôi trào. Trực thăng tiếp tục bay lên cao. Trang viên với thiết kế toàn màu trắng từ từ nhỏ lại. Biệt thự, bể bơi, sân tennis, vườn hoa đều thu nhỏ lại như những mô hình tinh xảo. Nơi suối nhỏ phun trào, bên cạnh cây cổ thụ với tán cây rợp cả khung trời. Trên cây điểm những đèn hoa nhỏ, tuy rằng góc độ hiện tại đã không nhìn tới. Nhưng anh biết, dưới tán cây um tùm đó, một đám người đang quây quần trên bàn cơm, chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Chủ nhân chính là lão Gia Bát. Cho dù đã dần dần rời xa trang viên, tiếng vang của cánh trực thăng che lấp, nhưng anh lại vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ từ dưới tỏa ra. Tiên sinh, Alex tiên sinh tìm anh. Phi công đem vô tuyến điện sao cho anh. Anh cầm lấy, tiếp nhận vô tuyến điện. Có chuyện gì? Làm Tư, cậu làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Cậu còn hỏi tôi. Cậu biết rõ cha hy vọng mọi người đêm nay có thể đến đông đủ. Cậu lại trốn đi là có ý gì? Có chuyện gì không thể đợi, ăn cơm xong rồi nói sao? Trực thăng với thanh âm tuy rằng ầm ĩ, lại vẫn không thể ngăn cản được lời Alex giận dữ. Cơ hội không đợi người. Cậu mấy năm nay kiếm chưa đủ tiền sao? Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn đèn sân bay, lãnh đạm mở miệng. Tiền đối với tôi, mãi mãi không đủ. Tôi biết chắc, cậu kiếm rất nhiều tiền. Cậu đang cố chứng minh cái gì? Lam Tư nhìn cảnh đêm phía dưới, mặt không chút thay đổi nói. Anh suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại tôi không rảnh đi bận tâm suy nghĩ của người khác. Máy bay đang đợi tôi phải về New York. Nói giúp tôi lời xin lỗi, các người ăn tối vui vẻ. Nói xong anh tắt điện thoại, đem bộ đàm trả lại cho phi công. Trực thăng bay về phía sân bay Los Angeles, sau đó bắt đầu đáp xuống. Cha đối với việc anh trốn đi, nhất định tức giận. Nhưng những người khác có thể nhanh chóng làm cha nguôi giận. Anh lớn lên tại nơi đó. Nơi đó là nhà anh. Anh từng nghĩ đến việc anh sẽ sở hữu nơi này. Trực thăng ngừng đáp xuống sân bay. Anh mở cửa, thấy ngay Akina là da ngăm đen tới đón anh. Nội Akina là người Ấn Độ, 50 năm trước mang theo cha di dân đến Mỹ. Anh xem đời thứ ba. Tuy rằng mẹ là người nước Mỹ, diện mạo của anh vẫn là ngăm đen. Có phần khác biệt, nhưng là anh lại ngay cả một câu Ấn Độ cũng không thể nói. Akina cũng là số ít trợ lý làm việc cùng anh, có năng lực làm việc khá nhất. Cho nên tuy rằng bộ dạng anh có đẹp trai đến đâu, hào hoa đến đâu, nhưng chỉ cần anh không ảnh hưởng đến công việc, Lam Tư cũng không cần để ý. Sách vừa đem tư liệu truyền tới. Akina một bên vừa đưa tư liệu cho Lam Tư, vừa nhanh chóng báo cáo. Mạc Liên, đời thứ ba Hoa Kiều, năm nay 32 tuổi, 12 tuổi cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, được bà nội Trần Ngọc Lan nuôi lớn. Mạc tiến sĩ 18 tuổi khi tốt nghiệp cấp 3, lên đậu vào đại học nghiên cứu vật lý, 8 năm sau tốt nghiệp. Cô đến công ty đặc khoa học kỹ thuật làm việc. 6 năm trước, cô đưa ra nghiên cứu tạo ảnh kỹ thuật nanomet, y học, bị thủ trưởng Cường Sâm tiến sĩ từ chối mà nghỉ việc. Lúc ấy trong giới đều cho rằng ý tưởng của cô là không thể thành công, nhưng vài năm trở lại đây, Mạc tiến sĩ lại có phát hiện mới. Hình ảnh kỹ thuật nanomet y học vẫn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, là một loại máy móc nhỏ bé nanomet, nhỏ đến mắt người thường đều không nhìn thấy. Nó có thể lấy tiêm vào mạch máu người, kiểm tra được sự chuyển biến của bệnh. Tuy rằng vài năm gần đây kỹ thuật tiến triển rất nhanh, vẫn có người thử thí nghiệm chế tạo, nhưng đến nay không có người nào thành công. Nếu là hình ảnh nanomet y học thật sự có thể làm, sẽ làm rúng động cả một giới khoa học. Nó có thể tạo ra mấy trăm triệu đô la. Nắm giữ cái công ty khoa học kỹ thuật này chẳng khác nào chiếm được một gốc cây cam nằm yên chờ tiền dụng. Khả năng thành công của cô là bao nhiêu? Rất cao. Căn cứ điều tra của Jack, phòng thí nghiệm chính cô mở, sau gần vài năm nghiên cứu tạo ra không ít sản phẩm tương quan nanomet, còn xin được mấy hạng độc quyền. Trên thực tế, tin đồn nói cô đã có phát minh đột phá. Có mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty đều từng cùng cô thảo luận. Nhiều công ty tranh thủ ký hợp đồng với Mạc tiến sĩ, nhưng vẫn không thể hợp tác. Lam Tư một bên nghe Akina nói, một bên